đào ngột mã huyết có thể khống chế thần thể của cao thủ. Nhưng hiện giờ, Lạc Thiên Thu lại ngộ ra một tầng tiên đạo cao hơn. Bởi vì ác thú trì hồn còn sót lại trong đào ngột mã huyết, vì không có cách nào xâm chiếm được tâm hồn Lạc Thiên Thu, ngược lại còn phải thần phục. Đào ngột chỉ còn lại một chút hơi thở, nhưng không ngờ lại cùng với thân thể Lạc Thiên Thu hòa và làm một. Dương Thần phát hiện ra Lạc Thiên Thu phát ra chân nguyên uy áp so với lúc trước càng thêm có chút sức lực, hơn nữa còn bao gồm cả hùng tính của ác thú, uy lực càng lúc càng mạnh. Dương Thần đầu chịu để y khôi phục lại tiến hành tấn công, lúc này không hề nghĩ nhiều, chuẩn bị tung ra một đạo ám hỏa giống như phá đất xuyên mây, nhắm thẳng phía Lạc Thiên Thu mà đánh tới. Lạc Thiên Thu không hề né tránh, mở miệng thì thầm: "Thần binh tâm ma." Vừa dứt lời, thấy có một bóng người từ trong cơ thể y bay ra. Dương Thần cẩn thận nhìn xem, cái bóng kia không ngờ là một Lạc Thiên Thu khác, giống y như đúc, cũng chính là một Lạc Thiên Thu trong suốt. Giống như là một hình ảnh của bản thân, nhưng trên thực tế, ảo ảnh này thật đến mức khó tin. Khi ám hỏa đụng phải thần binh tâm ma, giống như trâu đất xuống biển, chưa tạo thành được chút tổn thương nào cho thần binh tâm ma thì đã bị biến mất tán loạn. Cái gì? Đây thật sự là cái gì? Dương Thần kinh hãi thật sự. Lạc Thiên Thu không hề bất ngờ, nhắm hai mắt, mở miệng thản nhiên nói: 8 năm trước, tu vi của ta đã đột phá nhược thủy kỳ cuối, nhưng do cảnh giới có hạn nên rất chậm chạp, không thể tiến vào cửu thiên thần lôi kiếp. Cơ thể lại không thể hấp thụ thêm nhiều tu vi, chân nguyên trong cơ thể ngày càng bão hòa. Ta đã cố gắng truy tìm hết sức, vì không muốn cho chân nguyên trong cơ thể mạnh quá mức làm tổn thương đan điền và kinh mạch, nên đem chân nguyên dư thừa cùng với tầm ma lấy luyện chế chi pháp luyện thành phân thân bên ngoài. Trước mắt ngươi chính là thần binh tầm ma, cũng là pháp bảo duy nhất của ta. Tuy chỉ là pháp bảo thượng phẩm, nhưng nhờ tu vi của ta hỗ trợ, đem khí lực của trời đất tạo thành tiên khí nghịch thiên độc nhất vô nhị. Đừng nói là Dương Thần, mà ngay cả các tu sĩ Lạc gia đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tu vi Lạc Thiên Thu rõ ràng rất cao, nhưng không ngờ lại đến cấp bậc này. Không ngờ vì tu vi đã đến cảnh giới của nhược thủy kỳ, nhưng do cơ thể không thể chịu đựng được, lại có thể đem tu vi dư thừa và tâm ma của mình để luyện chế thành pháp bảo. Lại không nói y làm cách nào có thể sử dụng tâm ma của chính mình. Chỉ cần với cái tu vi cao siêu này, cân nhắc đã sớm vượt qua nhược thủy kỳ đỉnh cao. Khi tất cả mọi người còn đang ngây người vì kinh ngạc, chẳng biết từ lúc nào mây đen đã kéo đến, gió không ngừng gào thét, giống như vạn thú vùng dậy, nổi lên từng trận sấm sét. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Thần lôi lại xuất hiện. Đã từng trải qua một lần, Dần Thần đối với chuyện này hết sức quen thuộc, giống như lại một lần nữa nếm trải nỗi đau này. Không thể như vậy, không tới lúc nào lại xảy ra đúng vào lúc này. Lạc Thiên Thu đang tiến vào giai đoạn cửu thiên thần lôi kiếp. Hắn thì rằng đã ở cảnh giới thượng thái thanh thần lôi đại viên mãn, nhưng chân nguyên chưa hẳn đã vượt qua nổi Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu mặc dù còn đang ở cảnh giới nhược thủy, vẫn có thể đánh ngang hàng với mình. Nếu để cho lão độ kiếp thành công, chẳng phải sẽ áp đảo mình sao? Trước kia tố chất thần thể và tu vi của mình với hiện giờ cách một trời một vực, nhưng tu vi bị thái thành thần lôi đánh trúng, cảm giác đến lúc này vẫn còn mới mẻ. Thật sự là thần hồn xuất khiếu Dương Thần. Thần hồn xuất khiếu, Dương Thần không biết Lạc Thiên Thu có thể chịu qua được thái thành thần lôi kiếp không. Lúc trước cũng là nhờ sự giúp đỡ của Apollo và Poseidon. Tuy rằng sự giúp đỡ có hạn, nhưng cũng là có người hỗ trợ. Lạc Thiên Thu giống như không có loại pháp bảo phòng ngự nào cả. Pháp bảo duy nhất chính là thần binh tâm ma do y luyện chế. Lẽ nào y quyết định như vậy mà chống đỡ? Trên bầu trời, mây đen bắt đầu hình thành vòng xoáy. So với thái thành thần lôi kiếp mà Dương Thần từng gặp thì có nhỏ hơn một chút. Đoán chừng chỉ có hơn 1 dặm xung quanh bị bao phủ. Dù sao uy lực của cửu thiên thần lôi kiếp căn cứ vào sự sắc khác biệt nhân tố công pháp của tu sĩ có sự khác biệt. Nhưng dù không phải là thái thành thần lôi kiếp cực mạnh, những tu sĩ của Lạc gia tại đây cũng sợ hãi không ai bảo ai đều chạy ra bốn phía. Bọn họ chưa từng được thấy qua cửu thiên thần lôi kiếp. Hôm nay được mở rộng tầm mắt, đều cảm thấy sợ hãi. Lạc Thiên Thu là người dẫn đầu tiến vào thiên kiếp. Lão không muốn tránh, thậm chí không hề để ý đến vị trí phía dưới còn là Bạch Ngọc Quỳnh Lâu, Lạc Gia Bảo. Những kiến trúc Bạch Ngọc vô giá này, nếu thiên kiếp đánh xuống, tất nhiên sẽ bị hóa thành tro bụi, ngọc nát đá tan. Tốt hay xấu đều bị tiêu hủy. Nhưng Lạc Thiên Thu không hề để ý đến những thứ này. Người của Lạc Gia càng không để ý những thứ này. Trước khi Thái Thành Thần Lôi đánh xuống, người có cơ hội duy nhất để đánh bại ta. Nếu người cứ chần chừ không ra tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội chạy trốn lạc. Lạc Thiên Thu lo lắng nói, nhắm hai mắt, chờ Dương Thần ra tay. Dương Thần cảm thấy có chút nhục nhã. Lạc Thiên Thu có vẻ như nắm chắc, dù là thời điểm độ kiếp, mình cũng không thể thắng y. Lẽ nào Thái Thành Thần Lôi không có lực sát thương đối với y? Khi đang nói chuyện, trên bầu trời vòng xoáy lôi vân đã hội tụ ra một ánh lưới ánh chớp màu xanh tím, rầm rầm mãnh liệt ngừng tụ ra một luồng lôi lực. Bỗng nhiên vào lúc này, Dương Thần cảm thấy không ổn, Hỗn Độn Đỉnh ở phía dưới hình như là đang có cảm giác hưng phấn. Hỗn Độn Đỉnh. Dương Thần nhớ lại lúc trước từ Thông Thiên Tháp đi ra, Hỗn Độn Đỉnh đã ăn hết 99 tử thanh thần lôi, coi như là chất dinh dưỡng của mình. Nếu như là Thái Thành Thần Lôi thì sao? Hỗn Độn Đỉnh là mãnh thú thượng cổ, bất tử bất diệt. Cho dù là Cửu Thiên Thần Lôi cũng chưa chắc đã làm nó bị thương. Không lẽ nó lại có thể ăn cả thần lôi? Dương Thần không khỏi suy nghĩ một cách kỳ diệu. Nếu mình dùng Hỗn Độn Đỉnh ăn Thái Thành Thần Lôi, việc độ kiếp của Lạc Thiên Thu có thất bại không? Mà cái mình cần chính là cảm ngộ Thái Thành Thần Lôi. Có thể đây chính là một cơ hội. Liều thôi. Dương Thần biết rằng thời cơ này chỉ ở trong nháy mắt. Hắn không suy nghĩ nhiều, giơ tay gọi Hỗn Độn Đỉnh và Tiêu Chỉ Tình về phía mình. Dương Thần một tay ôm lấy Tiêu Chỉ Tình, trực tiếp lấy thần bảo vệ cô, lập tức đẩy Hỗn Độn Đỉnh vào giữa không trung. Lạc Thiên Thu và những người khác đứng bên ngoài đều lộ ra vẻ kinh dị. Đây là điều Dương Thần muốn làm. Người muốn phá chuyện tốt của ta? Lạc Thiên Thu cũng không ngờ Dương Thần không tấn công y, lại ngăn cản thiên kiếp. Dương Thần cười ha ha. Người muốn tiến vào thiên kiếp, ta không cho người tiến vào. Thái Thành Thần Lôi này coi như là thức ăn cho Hỗn Độn Đỉnh của ta đi. Đừng hòng mơ tưởng, thần binh tâm ma, đi. Lạc Thiên Thu giận dữ, lúc này Hỗn Độn Đỉnh bay về phía mình, không ngừng chuyển động ở phía trên của y. Rơi vào thế đường cùng, y chỉ có thể chỉ huy thần binh tâm ma hướng về phía Dương Thần mà tiến đến, hy vọng có thể đẩy lùi Dương Thần. Kỳ mô chân hỏa. Hình ảnh thần binh tâm ma kia giống như cơ thể, tạo nên một ánh lửa màu vàng. Cả người thần binh cũng nhuộm màu vàng. Lập tức vô số con kim ô tam túc từ thần binh tâm ma đột nhiên hướng về phía Dương Thần mà đánh tới. Dương Thần kinh ngạc, không ngờ cơ thể của y và thần binh tâm ma này có kỹ năng như nhau. Ông xã, hãy cẩn thận. Thần binh tâm ma này vì được tạo ra từ cơ thể của y, chỉ chịu sự khống chế của tinh thần, cho nên dùng ám hỏa đánh lại sẽ không có tác dụng. Chỉ có thể sử dụng sức mạnh thuần túy để đánh tan nó. Tuy Tiêu Chỉ Tình đang bị ốm nhưng không sợ, cũng rất nhanh giúp Dương Thần phân tích ra nguyên nhân thất bại. Dương Thần chợt nghĩ, tuy rằng ôm cô trong tay có phần không tiện, nhưng dù sao thần binh tâm ma cũng không nguy hiểm bằng bản thân Lạc Thiên Thu. Chỉ tiếc không gian pháp tắc của mình quá yếu, dễ bị đánh bại. Nếu có một nửa thực lực của Athena, trực tiếp dùng mấy vạn tầng không gian chặn đứt không gian này, thần binh tâm ma sẽ bị khống chế. Dương Thần nghĩ những điều này, nhưng trong lúc này không thể nhàn rỗi, sử ra ba đạo tử hỏa giống như nhau, gào thét xung quanh thân mình, đánh nát những kim ô xông tới. Bầu trời nhất thời hiện lên ánh lửa bốn phía, mà trên bầu trời, lôi vân màu xanh tím đã lên tới đỉnh điểm. Cuối cùng, kích Thái Thành Thần Lôi thứ nhất đã đánh xuống. Một luồng ánh sáng như cột trời của Thái Thành Thần Lôi, mang màu sắc xanh tím kinh khủng, làm vỡ nát màng nhĩ của mọi người, đánh xuống. Tuy rằng Dương Thần đã từng chịu qua 2-3 lần rồi, nhưng cảnh này khiến cho hắn lại một lần nữa xem đủ. Sợ rằng mình đã lĩnh ngộ được Thái Thành Thần Lôi, nhưng cũng không có cách nào sử dụng sức mạnh này, bởi vì chính mình cũng không địch nổi thiên đạo. Ngay khi tia Thái Thành Thần Lôi vừa đánh xuống, trong nháy mắt vừa tiếp xúc với Hỗn Độn Đỉnh, hùng hồn trong Hỗn Độn Đỉnh phát ra một tiếng gầm rú vui vẻ. Thanh âm thê lương đến từ viễn cổ kia tràn ngập tham lam cùng cuồng nhiệt. Tuy rằng bị lôi âm của thần lôi bao bọc, nhưng lại truyền vào trong đầu của Dương Thần. Không ngờ Thái Thành Thần Lôi này bị hỗn độn ăn mất phần nửa. Tia thần lôi màu xanh tím phóng thẳng vào bên trong hỗn độn đỉnh, cùng nhau hòa làm một. Theo vào mà hao mòn đi, hóa thành linh khí thiên địa, khiến cho hỗn độn đỉnh đang u ám bỗng chốc phát ra ánh sáng. Dương Thần đồng thời cũng được hưởng lợi, vốn khó có thể nâng cao tu vi, không ngờ tốc độ nâng cao bây giờ lại tăng nhanh điên cuồng. Lúc trước cùng với an tâm giao hòa, nhưng tu vi chỉ tăng thêm có một phần. Nhưng chỉ một cái thần lôi phóng xuống, khiến cho tu vi của hắn tăng thêm 6-7 phần, chân nguyên càng được nâng cao. Mặc dù Lạc Thiên Thu bị hỗn độn đỉnh chống đỡ hộ thiên kiếp, Thái Thành thần lôi chỉ phóng một tia nhỏ xuống người, nhưng với tu vi của y, tia thần lôi ấy giống như núi thành phong. Thần binh tầm ma bắt đầu điên cuồng bắn ra từng tia chớp xuyên vân màu đỏ tím. Với Dương Thần mà nói, sự tấn công này không hề đáng kể, dễ dàng hóa giải. Dương Thần cũng không nghĩ sẽ thừa cơ tấn công cơ thể Lạc Thiên Thu, bởi vì nếu y chết thì Thái Thanh thần lôi sẽ ngừng lại, như vậy mình sẽ không lấy được thứ tốt nữa. Trong khi đó, bên trong lôi vân có sự chuyển động, một luồng Thái Thanh thần lôi mạnh mẽ nữa phóng xuống. Tia thần lôi xanh tím lại một lần nữa phóng xuống hỗn độn đỉnh, cũng có nhiều thần lôi đánh vào người Lạc Thiên Thu. Hùng hồn của hỗn độn nhẹ nhàng vui vẻ nuốt lấy, so với trước đó, lượng linh khí lớn hơn nhiều, trở thành chất dinh dưỡng cho hung hồn. Nó trở nên rất sống động, so với lúc trước càng ngày càng to ra. Dương Thần cảm nhận được tu vi của mình lúc này lại tăng thêm 8-9 phần, so với lúc trước lại tăng thêm 1 phần nữa. Nếu lúc trước đánh nhau với Lạc Thiên Thu, tu vi của mình so với Thượng Thành Thần Lôi Kiếp còn một nửa phần nữa mới đến. Tuy nhiên lúc này có lẽ chỉ còn lại nửa khắc nhất thời nữa thôi. Dương Thần cực kỳ vui mừng, có hỗn độn đỉnh lại kết hợp với Thái Thành Thần Lôi, không lo lắng về việc nâng cao tu vi. Đối với người khác, đây là việc vài chục năm, còn đối với mình, chỉ cần có cơ hội thì ngay bây giờ cũng có thể. Đúng lúc này, vẻ mặt giận dữ của Lạc Thiên Thu bỗng nhiên ha ha cười như điên. Hỗn độn đỉnh thật là tốt, Dương Thần, ta phải cảm ơn người đã ngăn Thái Thanh Thần Lôi giúp ta. Nếu không, ta dù chịu đựng thì lôi đánh vào thì cũng chết đi sống lại. Hôm nay chỉ có một số lượng nhỏ thần lôi phóng vào người, đúng là vừa đủ. Người đúng là ân nhân của ta. Cái gì? Trong đầu Dần Thần ong lên một tiếng, giật mình tỉnh ngộ. Lão già này, căn bản đã hy vọng mình dùng hỗn độn đỉnh giúp hắn khổng, chống đỡ phần lớn thần lôi, nhưng lại cố ý ra vẻ tức giận. Mình lại bị y lừa một lần. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Cáo già. Không thể không nói, Lạc Thiên Thu tính toán rất liều lĩnh, nhưng mỗi bước đều có căn cứ. Hỗn độn vốn có lòng tham không đáy, cắn nuốt vạn vật. Ý chắc chắn rằng, khi hỗn độn đỉnh cảm nhận được thần lôi sắp đánh xuống, sẽ muốn đi cắn nuốt, cho nên mới dùng kế sách này. Mà lại ra vẻ như rất tức giận, khiến cho Dương Thần đắc ý không hề nghi ngờ rằng ý có thể chống đỡ được thiên lôi. Ngoan ngoãn cho ý mượn hỗn độn đỉnh để sử dụng. Tuy rằng Lạc Thiên Thu vẫn mong đợi cửu thiên thần lôi đánh xuống. Tuy nhiên, y cũng biết nếu dựa vào thực lực của mình để độ kiếp, nguy hiểm là điều tất nhiên. Y không giống như Dương Thần có thể đem năng lượng của thần lôi chuyển cho mình sử dụng. Y chỉ cần thần lôi tôi thể, cảm ngộ thiên đạo, khiến y bước vào cảnh giới cao. Cho nên không cần hấp thụ tất cả thần lôi, vẫn có thể độ kiếp thành công. Đây cũng là giải thích vì sao các tu sĩ thượng cổ cần các pháp bảo để độ kiếp. Giống như Dương Thần có hỗn độn đỉnh, có thể đem thần lôi làm thuốc bổ, trên đời cũng khó tìm ra người thứ hai. Nhưng dù sao cũng phải nói, nếu Dương Thần không làm theo ý hỗn độn, cố chấp không ăn thần lôi mà đi tấn công Lạc Thiên Thu, hoặc là khiến y tự sinh tự diệt, kết quả kia sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng lựa chọn của Dương Thần vẫn bị Lạc Thiên Thu đoán trúng, không chỉ không hạ sát thủ đối với y, mà còn giúp y ngăn cản thần lôi. Tất nhiên Dương Thần cũng được lợi, nhưng đã mất đi cơ hội tốt nhất để giết y. Nói cho cùng, đây cũng là tính cách của Dương Thần. Trong tiềm thức không thích dở đổ bỉm leo. Đối với một số người yếu thì thôi. Khi đối phó với cao thủ, Dương Thần thích dùng thực lực để đánh bại, chứ không phải ngồi chờ cho kẻ thù bị bệnh rồi mới tới lấy mạng hắn. Tính cách của con người luôn nhỏ mọn, Dương Thần cũng không ngoại lệ. Mắt thấy đạo thần lôi thứ ba đánh xuống, Dương Thần có chút không biết nên làm gì. tiếp tục dùng hỗn độn đỉnh hấp thụ thần lôi, hay để cho Lạc Thiên Thu bị thần lôi triệt hạ, hoặc là thừa cơ đúng lúc này giết Lạc Thiên Thu. Nhưng nếu như vậy thì lại bỏ lỡ mất luồng thần lôi cuối cùng này. Lại nghĩ, vì sao Lạc Thiên Thu không đợi khi kết thúc ba đạo thần lôi rồi mới nói với mình điều đó? Y lại có âm mưu gì? Dương Thần do dự, có lẽ là vì vừa bị Lạc Thiên Thu lừa một lần nữa, hay là đối với thủ đoạn của y đã có chút kinh sợ, và cũng vì muốn hấp thu nốt đạo thần lôi kia. Một loạt các suy nghĩ phức tạp khiến Dương Thần chau mày, đứng ngơ ngác ở phía dưới lôi vân, nhìn từ xa cũng không thấy có động tác gì. Tiểu Chỉ Tình phát hiện Dương Thần có chút khác thường, sốt ruột kêu to: "Ông xã, anh làm cái gì thế? Không nên nghe y nói hưu nói vượn, anh nên làm theo ý muốn của mình." Dương Thần trong lúc này đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đối với lời nói của Tiểu Chỉ Tình cũng làm ngơ. Mình nên làm như thế nào? Lạc Thiên Thu rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Thần cảm thấy mờ mịt, bản thân khống chế tử hỏa xung quanh thân thể, không tấn công cũng không thu về. Lạc Thiên Thu ở giữa lôi vân, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị, giống như khinh thường, nói không thành tiếng, rõ ràng là đang tự đắc. Dương Thần do dự, cũng không ảnh hưởng khát vọng hỗn độn đỉnh ăn thần lôi, nhưng cũng sẽ không ngăn được thời gian thần lôi sẽ đánh xuống. Cuối cùng đạo thần lôi thứ ba cũng đánh xuống, ánh sáng màu xanh tím lại một lần nữa chiếu sáng đất trời rõ như ban ngày. Chầm chớp mắt, tại vị trí của hỗn độn đỉnh và Lạc Thiên Thu đã thành một mảng sáng chói mịt mờ. Cột sáng lôi điện bao phủ toàn bộ Lạc gia, sàn phẳng thành bình địa, để lại một cái hố thật sâu, giống như một vụ va chạm thiên thạch. Dương Thần cảm nhận được một luồng linh khí nhập vào cơ thể, tương đương với số lượng của cả hai lần trước cộng lại. Mà Lạc Thiên Thu ở phía dưới hỗn độn đỉnh cũng đã ăn rất nhiều thần lôi so với lúc trước. Ngược lại cũng có vẻ không tốn chút sức, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Lạc Thiên Thu đã xảy ra biến đổi lớn, đạt đến một cảnh giới mới, khiến cho chân nguyên của y càng tinh thâm. Ta đã thành công. Trong lúc này khi tỉnh táo lại, Dương Thần mới biết rằng mình đã bị đùa bỡn. Vừa rồi đạo thần lôi thứ ba phóng xuống, Lạc Thiên Thu nói những lời đó khiến cho mình lâm vào khó khăn phải suy nghĩ, không có thời gian triệu hồi hỗn độn đỉnh hoặc đi tấn công y. Suy nghĩ kỹ lại, Tiêu Chỉ Tình là người đứng xem, có thể cảm nhận được mưu mẹo đó. Chính mình lại chỉ vì muốn nâng cao tu vi, lại phân vân giữa các lựa chọn mà không giết Lạc Thiên Thu. Suy nghĩ của mình bị y đoán được. Về điểm này thì mình đã thất bại thảm hại. Lạc Thiên Thu kiêu căng nhìn Dương Thần, đứng khoanh tay nói: "Người đã thua, người vẫn còn quá trẻ tuổi. Kẻ mạnh đánh nhau, thắng bại vốn là ở cái đầu. Người bị ta làm cho rối loạn tâm trí, đương nhiên sẽ thất bại. Căn bản cảnh giới của người mạnh hơn ta, còn có thể đánh với ta một trận thiên hòa và huyền thủy. Nhưng hiện giờ cảnh giới của ta kém hơn người không nhiều, nhưng chân nguyên của ta lại mạnh hơn ngươi. Người không có khả năng thắng ta." Dương Thần biết rằng đây là lời nói khiêu khích của y, bởi vì nói thế nào, tu vi của mình cũng đã tăng lên rất nhiều, không phải là bị đánh bại hoàn toàn. Nhưng chỉ nghĩ mình đã bị y đùa bỡn, lòng bàn tay nắm lại, không nhịn được cơn tức giận. Thua cũng chưa chắc. Tuy rằng ngươi đã độ kiếp thành công, nhưng ta cũng đã có những thăng tiến. Chân nguyên của ta chưa chắc đã thua ngươi. Cho dù nhà ngươi có thể tiến vào thái thành thần lôi kiếp, cũng có thể làm gì được ta? Ngươi có thể sử dụng được thiên hỏa và huyền thủy sao? Kỳ mô chân hỏa và tử điện xuyên vân của ngươi chỉ có thể làm ta thương tổn da thịt. Mà ngươi có dám thử chút ám hỏa của ta không? Lạc Thiên Thu ánh mắt trầm xuống, có chút kinh ngạc. Không ngờ Dương Thần lại không bị lọt xuống thế hạ phong, khi thế lại không bị đi xuống. Ý nghĩ rằng Dương Thần còn trẻ, mới có 20 mấy tuổi, dù tu luyện thiên phú có 102 thế nào đi nữa cũng có điểm yếu, giống như sơ suất, do dự, có lòng tham không đáy. Nhưng y lại không hiểu, vì trải qua rất nhiều sự kiện nên Dương Thần không bao giờ có ý định chịu thua. Cho dù từng bị Athena đánh cho không thể phản kháng, nhưng Dương Thần vẫn nghĩ là giữ được rừng xanh, lò gì không có củi đốt, không phải là thật sự thua. Hiện giờ khi đánh nhau với Lạc Thiên Thu, không giống với Athena, hoàn toàn không có sức phản kháng, Dương Thần làm sao có thể dễ dàng nghe lời y để đầu óc mình rối loạn. Nói về kinh nghiệm đánh nhau, Lạc Thiên Thu so ra cũng kém Dương Đại Quan Nhân. Thấy như vậy, Tiểu Chỉ Tình cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì dần thần đã trở lại như cũ. Nếu không bị liên tục làm rối loạn, tinh thần sa sút có thể gây ra sự bất ổn lớn. Lạc Thiên Thu giận quá hóa cười. Được, xem ngươi tự tin như vậy, ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa ta và ngươi. Thần binh tâm ma, hợp thể. Theo lệnh của Lạc Thiên Thu, thần binh tâm ma nhanh chóng quay về hợp vào bản thân y. Trước đó, trần nguyên uy áp của Lạc Thiên Thu lại tăng lên, so với vừa rồi mạnh lên hơn 3 phần nữa. Dù Dương Thần đã ổn định được tâm lý, không khỏi có chút giật mình. Tên Lạc Thiên Thu biến thái này lại còn có trò này nữa. Thần binh tâm ma vốn là hình ảnh chứa đựng trần nguyên bên ngoài. Hiện giờ ta đã bước vào cảnh giới thái thanh thần lôi, trần nguyên lại có thể gia tăng. Thần binh tâm ma hợp lại là một với ta, đó mới là tu vi thật của ta. Người có thể gây khó dễ cho ta sao? Lạc Thiên Thu bướng bỉnh cười nói. Dương Thần hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, gọi hỗn độn đỉnh đang xoay tròn trên không trung, hướng về phía Lạc Thiên Thu xông tới. Mặc kệ tu vi của ngươi mạnh bao nhiêu, độ kiếp xong càng mạnh càng tốt, tiếp tục cho ta một món đại bổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Muôn vàng diệu pháp. Lạc Thiên Thu quả nhiên kinh sợ, y cho rằng mình hợp thể với thần binh tâm ma thì thế nào cũng phải khiến cho Dương Thần sợ hãi, nhưng lại không nghĩ là tiểu trò này căn bản không hề có ý lo lắng. Kỳ thật y cũng không biết Dương Thần đã sớm có hiểu biết về uy lực của tâm ma lúc còn ở vạn yêu giới. Lạc Thiên Thu có thể tách tâm ma ra, tuy rằng huyền bí, mà tâm ma đúng là hợp nhất tâm ma và bổn thể cùng tu luyện, thì còn có các loại pháp môn tâm ma khác nhanh chóng có thể tăng cường thực lực. Nhưng từ ý nào đó mà nói, tâm ma của Lạc Thiên Thu căn bản chỉ là một món pháp bảo dùng để cất giữ trần nguyên, chỉ có thể xem là một loại pháp thuật. Nói thẳng ra, thần binh tâm ma có trần nguyên đích thực cũng là một phần thân thể của y, chứ không phải là tăng cường tu vi cho y. Giống như ma tu, tâm ma trở thành một phần của tu luyện, lúc liều mạng sẽ đột nhiên bộc phát ra sức mạnh, rõ ràng là cao hơn một bậc. Sức mạnh vẫn y nguyên như vậy, vậy chẳng qua là hợp hai làm một, cũng không phải là ma tu trong nháy mắt tăng tu vi nhanh chóng, nên Dương Thần không coi ra cái gì. Hỗn độn đỉnh vừa mới ăn được 3 luồng thần lôi lúc trước, bây giờ cũng đã bành trướng ra giống như một tòa nhà lớn. Hỗn độn cũng dường như đã ngửi thấy Lạc Thiên Thu là một món ngon của mình, không ngớt thèm thuồng, miệng dính máu mở rộng hướng về phía Lạc Thiên Thu mà cắn nuốt. Lạc Thiên Thu cảm thấy một lực hút cực lớn từ hỗn độn đỉnh truyền tới, thầm nghĩ không tốt. Cả thân người lập tức bay ra khỏi phạm vi bao phủ của hỗn độn đỉnh, nhưng phát hiện ra cũng rất khó khăn. Đại La Thiên Thủ Ấn. Lạc Thiên Thu tung ra một cú đấm, phát ra một phù văn 5 màu. Trong nháy mắt, ngừng tụ lại thành một bàn tay rộng hơn 10 trượng. 5 ngón tay đang tỏa ra lực lượng ngũ hành, chân nguyên lực như nước lũ tràn bờ, ảo ạt tuôn ra. Hỗn độn vừa đánh vào bàn tay đó, hùng hồn quả nhiên bị kiềm hãm, cắn phá muốn xông tới. Nhân lúc này, Lạc Thiên Thu thoát khỏi phạm vi của lực hút cực lớn, hướng về phía Dương Thần tấn công. Dương Thần vì đang ôm Tiêu Chỉ Tình cũng không dám tiếp cận y quá gần, phóng ra hai đạo tử sắc hỏa long hướng về phía Lạc Thiên Thu. Trường long xuyên qua không khí, mang theo một ngọn lửa màu đỏ tím, ngừng tụ lại càng ngày càng sáng rừng rực. Lạc Thiên Thu đang tức giận cũng không dám va chạm, toàn thân phát ra tử điện xuyên vân, đột ngột tăng tốc độ. Không ngờ tránh được giáp công của hai đạo hỏa long, kim ô chân dài, mưa lửa mặt trời. Lạc Thiên Thu cả người lại một lần nữa bốc cháy, ánh lửa của kim ô chân hỏa giống như được bao bọc trong một quả cầu lửa khổng lồ. Nhưng từ quả cầu phải bắn không phải bắn ra kim ô, mà là vô số mồi lửa giống như mưa lửa. Kim ô chân dài, mưa lửa mặt trời. Những kim ô chân hỏa này ngưng tụ lại thành mưa lửa, tốc độ nhanh hơn so với tưởng tượng của Dương Thần. Trong chớp mắt đã bao trùm cả người mình và Tiêu Chỉ Tình. Lực xuyên thấu kinh người của mưa lửa khiến cho hai luồng tử sắc hỏa long cũng bị đánh tan, tiêu tán trên không trung. Dương Thần khởi động một vòng chân nguyên bảo vệ, ngưng tụ được một tấm lá chắn nhược thủy, chặn đám mưa lửa này ở ngoài. Nhưng đây cũng không phải là cách lâu dài. Cũng may trong tay còn có hỗn độn đỉnh. Dần thần lập tức gọi về, hướng về phía Lạc Thiên Thu mà mãnh liệt cắn nuốt. Lạc Thiên Thu sớm đã có phòng bị, tạo ra một trận mưa lửa dày đặc, khiến cho Hỗn Độn Đỉnh không thể xông tới, không ngừng gào rít như là cực kỳ phiền não. Tiến vào Thái Thành Thần Lôi Kiếp, kim ô chân dài của Lạc Thiên Thu cũng có bước nhảy vọt, càng thêm kinh người. Dần thần buồn bực, nếu mình lúc nãy đã lĩnh ngộ được Thái Thành Thần Lôi, vậy đương nhiên có thể đánh được y. Nhưng mình lại vừa hấp thu ba luồng thần lôi, có điều cảm ngộ nhưng chưa hiểu rõ lắm. Hơn nữa mình còn phải bảo vệ Tiêu Chỉ Tình, sợ cứ đánh như vậy, trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại, còn có thể mang đến những phiền phức khác. Đại La Thiên Ngũ Hành Trận. Bỗng nhiên, Lạc Thiên Thu lại thúc dụng năm đạo ánh sáng, từ năm phương vị tạo thành năm điểm sáng. Từng điểm sáng càng ngày càng mở rộng, hình thành trận pháp bảo vệ Dương Thần ở bên trong. Dương Thần sừng sốt, đây là công pháp gì? Người này sao lại có thể có lắm chiêu như vậy? Không đợi hắn nghĩ nhiều, trận pháp năm sao phát ra năm màu chí mạng khác nhau, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cơn lốc xoáy, nhanh chóng co lại. Dương Thần giờ mới hiểu được sự lợi hại của công pháp kia. Trong nhất thời, trước mắt đều hiện lên năm màu của cơn lốc ánh sáng, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tuyệt nhiên Dương Thần không đứng yên để cơn lốc này vây kín, hắn gọi Hỗn Độn Đỉnh hướng về vị trí của cơn lốc mà điên cuồng hấp thu. Tốc độ của cơn lốc quả nhiên ngày càng chậm đi. Dương Thần tranh thủ cơ hội tung ra một ngọn lửa tím về phía cơn lốc xoáy mà oanh kích, phá vỡ xông ra ngoài. Vừa mới thoát ra ngoài, bên ngoài mưa lửa lại một lần nữa xông đến. Dần thần khó khăn lắm mới ngăn cản được, chỉ thấy trước mặt đột nhiên bay tới một thanh trường mâu cháy hừng hực. Kim ô chân dại, kim ô thần mâu. Hiển nhiên Lạc Thiên Thu đã đoán được vị trí của Dương Thần, chỉ đợi đến lúc này. Đem lượng lớn kim ô chân hỏa ngưng tụ lại thêm một cây trường mâu, uy lực cực mạnh. Dương Thần tạo ra một vòng bảo vệ nhược thủy, chuẩn bị nghênh đón một luồng sát thương cực mạnh. Không kịp tránh né, Dương Thần lập tức quay lưng lại, lấy thân mình che chở cho Tiêu Chỉ Tình. Kim ô thần mâu bị hàng rào nhược thủy ăn mòn hơn một nửa, nhưng những phần còn lại vẫn đủ phá vỡ sự bảo vệ. Tất cả uy lực đều đánh trúng thân thể Dương Thần. Nếu thân thể Dương Thần không phải là nghịch thiên, thì đã khiến hắn hóa thành tro tàn. Ông xã! Tiêu Chỉ Tình cảm thấy có một luồng ánh sáng chói mắt, kinh hãi hồ lên. Phụt! Dương Thần đáp lại lời cô bằng cách phun ra một ngụm máu tươi, rồi nhìn vào vẻ mặt của cô. Lục phủ ngũ tạng giống như là bị bỏng, toàn bộ cuộc sống lên đến sau ót đều bị bỏng đến mức không còn cảm giác gì, đầu thậm chí cũng không có phản ứng. Đã lâu lắm rồi không ai có thể đánh Dương Thần đến mức như vậy. Dương Thần rất không quen, thậm chí không thể tin được. Có thể là mình bị thương đến như thế, khẳng định là sẽ có cơ hội giết mình. À, bị như vậy mà vẫn không chết, vãng niệm diễn sinh kinh, quả nhiên thần diệu. Lạc Thiên Thu lộ ra vẻ tham lam, cười nhạt. Nếu người không ôm cô ta có thể đánh được với ta một trận, nhưng nếu người mang theo cô ta thì không thể nào đánh thắng được ta. Dương Thần giận dữ quay người lại, tiện tay phóng ra một đạo ám hỏa như sư tử rít gào, hướng về phía Lạc Thiên Thu. Lạc Thiên Thu trong nháy mắt tạo ra một cơn mưa lửa đánh tan ám hỏa. Ám hỏa không thể đụng đến thần thể y, cũng căn bản không thể uy hiếp được y. Cho dù là người hấp thu thần lôi, nhưng chân nguyên của ngươi lại không được tăng cường. Cho dù ngươi có thiên hỏa và huyền thủy, đối với kim ô chân hỏa của ta không gây nên được sự uy hiếp nào. Ta có muôn vàn diệu pháp đánh cho ngươi luống cuống chân tay. Hỗn độn đỉnh của ngươi lợi hại, ngươi lại chưa khôi phục uy lực, cộng thêm tu vi của ngươi lại có hạn, cũng không có cách nào bắt được ta đâu. Ta vừa mới độ cửu thiên thần lôi kiếp, toàn bộ huyễn cảnh sẽ có chấn động. Chờ những người đó hiểu được, chỉ một chút nữa thôi, Thái thượng trưởng lão của Lạc gia chúng ta sẽ đến. Lúc đó ngươi có chạy đằng trời. Ta khuyên ngươi nên giao vãng niệm diễn sinh kinh ra đây. Ta lấy tư cách là gia chủ, sẽ cho ngươi và cô gái của ngươi một con đường sống. Lạc Thiên Thu ta đứng đầu Lạc gia, nói được làm được, ngươi nghĩ sao? Vết thương bên trong cơ thể Dương Thần đã nhanh chóng lành lại, nhưng lại tổn thương vài phần nguyên khí, nhếch miệng lộ ra nụ cười. Ngươi đã đạt đến Thái Thành Thần Lôi rồi, sao lại vẫn còn muốn làm công sao lại vẫn còn muốn công pháp của ta? Đối với ta, công pháp càng nhiều càng tốt. Ta cảm thấy hứng thú là làm sao ngươi lại có thể tu luyện được nó. Lạc Thiên Thu híp mắt. Dần thần trong lòng tính toán, nếu tiếp tục đánh, cơ hội thắng của mình ngày càng nhỏ, giống như thuyền lật trong mương rồi. Còn chưa tính tới Lạc Thiên Thu còn có rất nhiều thủ đoạn. Mục đích của mình là tới cứu Tiêu Chỉ Tình, chuyện báo thù tính sau. Chờ Tiêu Chỉ Tình an toàn, mình lĩnh ngộ Thái Thành Thần Lôi, rồi trở lại thì 10 phần nắm chắc 9 rồi. Quyết định như vậy, Dần thần gọi Hỗn Độn Đỉnh, định dùng Hỗn Độn Đỉnh để phòng ngự, còn mình thì mang theo Tiêu Chỉ Tình chạy trước đã. Vừa mới muốn chuyển người, nhưng lại nhận thấy có điều không ổn. 6 luồng chân nguyên uy áp từ các hướng khác nhau tiến đến, hơn nữa đều là tu vi nhược thủy trung kỳ trở lên. Lạc Thiên Thù lộ ra vẻ đắc ý. Thế nào? Người muốn đi sao? Thái thượng trưởng lão của Lạc gia đã đến rồi. Người còn chạy được sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Nội tình của Lạc gia. Sắc mặt của Dần thần lập tức trầm xuống. Tiểu Chỉ Tình đang ở trong lòng hắn, cũng lo lắng nhìn hắn. Trong mắt hiện lên sự tự trách bản thân, cảm thấy mình chỉ làm vướng chân cho hắn. Nhưng Dần thần lại cúi đầu, rạng rỡ tươi cười, sờ đầu cô mà nói. Đừng nghĩ lung tung, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Anh đã hứa với em rồi. Ồ, còn có thời gian để tình trạng ý thiếp à? Lạc Thiên Thủ cười lạnh. Trong lúc đang nói chuyện, 6 cao thủ nhược thủy trung kỳ trở lên, bỗng nhiên xuất hiện ra ở 6 hướng khác nhau xung quanh Dương Thần, ở khoảng cách vài trăm mét bên ngoài. Nhưng đối với cấp bậc cao thủ này mà nói, khoảng cách vài trăm mét này dường như không là gì cả. Mắt Dương Thần liếc qua một cái, có 3 người đàn ông trung niên, 2 lão già và còn có cả một bà phu nhân cũng đang tuổi trung niên. Trong đó phu nhân trung niên mặt lạnh như băng, một gã áo khoác bào màu xanh đậm. Lão già tóc xám mang áo choàng có tu vi cao nhất, giống với Lạc Thiên Thù lúc trước, đang ở nhược thủy kỳ cuối. Bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua giai đoạn nhược thủy, bước vào cửu thiên thần lôi kiếp. Mặt khác, 4 gã kia đều là nhược thủy trung kỳ. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào nhược thủy kỳ cuối, tu vi hoàn toàn ngang với Tiểu Đình Như. Nội tình của Lạc gia, Dương Thần đã hiểu. 6 người này không phải là toàn bộ số thái thượng trưởng lão của Lạc gia, chỉ sợ đây chỉ là số ít rời khỏi chỗ tu luyện. Người của Lạc gia cảm thấy rất vui mừng, một cảm giác vinh quang của gia tộc dâng lên, khiến cho tu sĩ của Lạc gia tràn đầy tự tin, cảm thấy Dương Thần khó lòng mà chạy thoát. 6 gã trưởng lão nhìn Dương Thần bằng ánh mắt khác thường, sau đó lại kinh ngạc nhìn Hỗn Độn Đỉnh đang ở phía sau, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lạc Thiên Thu. Thiên Thu, người đã tiến vào Thái Thành Thần Lôi Kiếp. Lão già nhược thủy kỳ cuối hỏi. Lạc Thiên Thù hướng về phía lão già, bày tỏ sự tôn kính. Vâng, đúng vậy. Ông nội, vừa rồi còn vừa cảm ngộ được, đã bước qua được giới hạn. Lão già này chính là ông nội của Lạc Thiên Thù, là Lạc Trường Xuân. Dương Thần nhớ rõ Tố Tâm đã từng nói qua, Lạc Thiên Thù có được ngày hôm nay, phần lớn nhờ công lao của ông nội y. Khó trách vì sao, mặc dù tu vi của Lạc Thiên Thù đã vượt qua ông của y, nhưng vẫn giữ sự tôn kính, không dám lên mặt. Người đã bước qua cảnh giới này, những lão già như chúng ta xem ra không còn dùng được nữa rồi. Lão phu nhân kia hừ lạnh nói, có chút chua xót. Lạc Thiên Thù hà hà cười nói. Lão Trầm Hương đã trồng Thiên Thù từ nhỏ lớn lên, chính là trụ cột vững vàng của Lạc gia ta. Thiên Thù chỉ là có vận khí tốt, có được hôm nay cũng là nhờ khi còn bé được lão chỉ bảo. Lạc Thiên Thù tuổi cũng không còn nhỏ, nhưng đối với những người già này cũng rất tự nhiên thể hiện thái độ của tiểu bối. Chỉ vì những người này đã quá già rồi, thoạt trông có chút cổ quái. Lạc Trầm Hương cũng là lão phu nhân, nghe nói, nghe xong lúc này trong lòng đã nguôi đi, không thể không nói ừ một tiếng, sau đó liếc mắt về phía Dương Thần đang bị bao vây. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì vậy? Tu vi không sâu không lường được, còn có cái đỉnh lớn kia. Chả lẽ lại giống như sách cổ ghi lại, là Hỗn Độn Đỉnh trong truyền thuyết. Đúng là Hỗn Độn Đỉnh, tiểu tử kia tuổi lại không lớn, mà đã có tu vi như thế này. Người hắn còn đang ôm một cô gái cửu âm huyền mạch, chính là thứ để thử đan dược rất tốt. Thiên thu ngươi nên giải thích cho chúng ta. Lạc Trường Xuân nói, những lão già này đều đã sống lâu nên đã thành tinh, liếc mắt một cái là có thể thấy manh mối. Nhưng bọn họ sống ở bên ngoài, căn bản không thể biết ở trong gia tộc xảy ra chuyện gì, nên cũng cần hỏi Lạc Thiên Thu cho rõ. Đương nhiên, mỗi người đều căng thẳng, đề phòng Dương Thần đột nhiên chạy trốn. Lạc Thiên Thu đem sự tình tóm tắt lại, kể ra việc Dương Thần giết Lạc Phong và Lạc Lôi, lại giết một số lượng lớn cao thủ của Lạc gia, cướp bóc phòng luyện đàn như thế nào. Nghe những lời này, các thái thượng trưởng lão ánh mắt tức giận, hận không thể đem Dương Thần đi lột da rửa hận. Ninh gia và Tiểu gia cũng không dám đối địch với Lạc gia ta. Lão phù bế quản tù luyện hơn 50 năm, lần này lại bị một tên nhóc còn khinh thường. Thiên Thu, người làm gia chủ như thế nào đấy? Lạc Trường Xuân giáo huấn. Lạc Thiên Thu cúi thấp đầu nói, công pháp của tiểu tử này rất huyền bí, có thể sử dụng cả thiên hòa huyền thủy, uy lực hơn cả công pháp Lạc gia chúng ta, thật khó đối phó. Các trưởng lão vừa nghe như thế cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nổi lên lòng tham lam. Không cần nhiều lời, bắt tên tiểu tử này lại, phế đi tu vi của hắn, bắt hắn nói ra công pháp. Còn cô gái kia thì đem đi thử đan dược. Điểm bấu chốt là hỗn độn đỉnh, dựa theo sách cổ ghi lại là vật phong ấn hùng hồn của hỗn độn, có thể là tiền khí siêu việt. Nếu lấy cho Lạc gia chúng ta sử dụng lại cùng với việc Thiên Thu giờ đã bước vào cửu thiên thần lôi kiếp, muốn thống nhất huyễn cảnh chỉ là chuyện dễ dàng. Một gã trưởng lão nói. Nói không sai, lần này trở về lại thấy được nhiều thứ quý giá như vậy, chờ chúng ta lấy, thật quá tốt. Lạc Trầm Hương cười nói. Tiểu tử này tu vi mạnh hơn chúng ta, hỗn độn đình lại khó khống chế, không bằng chúng ta cùng ra tay, khiến cho hắn không thể chống đỡ được. Mấy người trưởng lão khác nhìn nhau, không hề khách khí mà gật đầu, cảm thấy nên làm như vậy. Dương Thần ở giữa nghe những lời này, trong mắt hiện lên một tia lửa. Bọn này quả thật không thèm quan tâm đến mình. Số tuổi nếu mà cộng lại có thể hơn 2000, lại còn tính toán về đánh mình. Mà trên thực tế, chính vì thái thượng trưởng lão đều là những lão già khôn ngoan, không hề quan tâm đến cách nhìn của thế tục, ý lớn bắt nạt nhỏ. Đối với bọn họ, sĩ diện không hề có ý nghĩa gì. Làm sao chiếm được nhiều tài nguyên, theo đuổi sự trường sinh, xây dựng lực lượng mới là mục tiêu của bọn họ. Lão Phu và Trầm Hương ra tay đánh hắn, bốn người các ngươi bao vây xung quanh. Thiên Thu, chúng ta cùng nhau ra tay, đánh nhanh thắng nhanh. Lạc Trường Xuân chỉ huy nói. Không cần nói nhiều. Lạc Trầm Hương đã sớm phi thần về phía Dương Thần, toàn thân sử dụng chân nguyên nhược thủy đỉnh cao, một thần là thiên kinh so với Lạc Thiên Thu có phần thâm hậu hơn. Mặc Long Quyết, Song Long Vũ. Lạc Trầm Hương tạo ra một cơn lốc xoáy màu đen xoay quanh xung quanh mình, nhưng lại là một màu đen kỳ quái, mang theo lực âm hàn. Hơi thở của bản thân cũng giống như vậy. Hai con rồng lớn hắc thủy mở rộng hàm gào rú, hướng về phía Dương Thần điên cuồng tấn công. Dương Thần tạo ra tấm chắn lá nhược thủy, ngừng tụ ra hai con rồng lửa màu xanh, không chút yếu thế đón đánh. Làm hỏa trong nháy mắt đã ăn mòn hắc thủy trường long, lại còn hướng về phía Lạc Trầm Hương mà đánh tới. Nhưng Lạc Trầm Hương đã tránh được, trên tay lấy ra một thanh kiếm dài ba thước, mang theo các tia sáng sắc lạnh. Trong thần kiếm có một khe rỗng màu đỏ. Đỡ một kiếm quỷ khốc của ta. Lạc Trầm Hương tùng người đâm quỷ khốc kiếm, một đạo kiếm khí vô hình bắn ra, tạo nên sóng xung kích cực mạnh. Tấm lá chắn bằng nhược thủy của Dân Thần va chạm với kiếm khí, phát ra tiếng nổ lớn. Tiêu Chỉ Tình nghe thấy âm thanh này thét chói tai, khóe miệng rỉ ra một vận dòng máu tươi. Dân Thần giận dữ, quỷ khốc kiếm này không ngờ còn phát ra cả sóng âm công kích, quả nhiên xứng đáng với cái tên của nó. Cứ phòng ngự như vậy thì không thể chống đỡ được mãi, bắt buộc phải tránh đi. Mình thì có thể chịu được, nhưng Tiêu Chỉ Tình thì sẽ không chịu nổi như vậy. Cũng không để cho Dương Thần nghĩ nhiều, trong không trung bỗng nhiên ngừng tụ ra vô số ngôi sao, mang một lượng lớn chân nguyên hùng hậu, nhìn như tất cả đều treo ngay trên đầu. Trầm Tinh, Lạc địa kinh lôi. Lạc Trường Xuân chẳng biết khi nào đã thi triển pháp thuật của y. Hai mắt phát ra ánh sáng kỳ lạ. Bàn tay úp xuống, chân nguyên hình cầu chứa hàng trăm ngôi sao kia. Giống như muốn làm rối loạn tinh thần, hướng về phía Dương Thần mà chấn áp. Dương Thần hét lên, phát ra một luồng tử hỏa, đập nát chân nguyên hình cầu này. Lại gọi hỗn độn đỉnh hướng về phía Lạc Trầm Hương mà xông tới. To gan, vẫn không chịu buồn thay chịu trói. Lạc Trầm Hương về mặt tức giận, quỷ khốc kiếm nổi lên một luồng kiếm hoa cuồn cuộn. Bạc Long Quyết, ngưng tụ. Một trận mưa bụi giống như mây mù hắc thủy đột nhiên tràn ngập. Hỗn độn đỉnh bị bao phủ trong đám mây mù, không chút chậm chạp, đem đám mây mù ấy hút hết. Nhờ đó Lạc Trầm Hương mới thoát được. Ngay sau đó, Lạc Trầm Hương liên tục tạo ra hơn 10 đường kiếm sóng âm. Âm thanh chói tai khiến cho Dương Thần vội vàng trốn tránh. Bởi vì ôm tiêu chỉ tình, nên Dương Thần mới phải trốn tránh như vậy, không dám ra tay. Đương nhiên không phải là không có sức, mà là lo lắng cho cô ấy. Lạc Thiên Thu thấy như vậy, cất tiếng cười nhạo, đi ra phía sau Dương Thần. Tam Túc Kim Ô lại một lần nữa hiện ra, cháy rừng rực giống như mặt trời chiếu lên trời đất. Kim ô chân giải, vạn điều triều tông. Mấy trăm kim ô lại điên cuồng phóng ra. Dương Thần lại không phải chỉ đối phó với một người. Tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.